Chương 727, sai vị trí nhân sinh 25. Văn Song Song quả thực là quá ưu tú, bị đả kích Chu Thế Hào bản năng có điểm tránh né cùng Văn Song Song giao tiếp, nhưng lại mơ hồ có điểm hề hoài, bởi vì cùng đối phương chênh lệch nhiều lắm. Nhưng ở hề hoài kháng cự rất nhiều, Chu Thế Hào lại rất muốn cùng Văn Song Song cái này ưu tú, để cho hắn cũng có chút tự ti nhân thân cận một ít. Chỉ là lúc trước Văn Song Song vẫn luôn cùng Chu Vạn Bằng cùng Trần Bí Thư nói chuyện phiếm, nói chuyện làm ăn, liền nhìn đều không xem qua hắn một chút, ngay cả Chu Vạn Bằng chơi game thời điểm, Văn Song Song cũng không chuẩn bị cùng chính mình nói vài câu linh tinh, mà là chính mình đọc sách lãng phí thời gian, điều này làm cho Chu Thế Hào trong lòng lại có điểm khó chịu. Điểm ấy khó chịu nhượng Chu Thế Hào không được tự nhiên không chịu trước cùng Văn Song Song lấy lòng, lúc này Chu Vạn Bằng lên tiếng, Chu Thế Hào nhìn như không được tự nhiên, kỳ thật trong đầu cũng không kháng cự cùng Văn Song Song đánh hảo quan hệ chuyện này. Đợi đến Văn Song Song lại đây sau, Chu Thế Hào liền biểu hiện nhiệt tình, hắn cũng là cái người thông minh, cũng không chạm vào chính mình không am hiểu lĩnh vực, nói chuyện làm ăn cùng máy tính lập trình linh tinh, mà là cùng Văn Song Song đàm luận một ít vườn trường sinh hoạt. Tỷ như chính mình đến trường khi phát sinh chuyện lý thú, đang hỏi hỏi Văn Song Song, hoàn toàn là bạn cùng lứa tuổi tương giao khẩu vị, lại mang theo chút đại nhân thành thủ. Quả nhiên Văn Song Song đối Chu Thế Hào đề tài cảm thấy hứng thú. Văn Song Song luân hồi thế giới không ít, đến trường thời gian lại không nhiều, hơn nữa Chu Thế Hào nói chuyện kỹ xảo rất tốt, hắn cùng Chu Vạn Bằng, Trần Bí Thư cùng nhau không giấu vết nên hợp Văn Song Song nói chuyện phiếm. Không thể không nói Chu Thế Hào mặc dù là quân tam đại phú nhị đại, nhưng hoàn toàn không có phú gia tử đệ xấu tính, nhân đặc biệt khéo đưa đẩy, cùng Chu Vạn Bằng cùng nhau nâng lên người tới. Có thể làm cho ngươi cảm thấy lâng lâng ngay cả chính mình họ gì gọi cái gì đều quên. Bất quá Văn Song Song biểu hiện lại vẫn rất bình tĩnh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn luôn rất có lễ phép bộ dáng. Văn Song Song như vậy bình tĩnh biểu hiện đến là khiến Chu Vạn Bằng cùng Trần Bí Thư tâm tư có chút nóng nảy đứng lên. Văn Song Song biểu hiện cùng trên thương trường lão hồ ly giống nhau, Chu Vạn Bằng rất sợ đối phương đối với chính mình cho ra giá không hài lòng, đến thời điểm nhưng liền khó chơi. Vạn nhất Văn Song Song trong lòng đánh giá rất cao, nhưng liền không biết muốn cãi cọ bao lâu. Bất quá lại khó cũng phải nói, mắt thấy không khí rất nóng, Chu Vạn Bằng vẫn là đem chính mình cho ra bảng giá nói ra, vì để tránh cho Văn Song Song mất hứng, Chu Vạn Bằng đem dự tính giá lại tăng lên 1.000 vạn, 600 ngàn thêm trò chơi đưa vào hoạt động sau 5% lãi dòng nhuận. Văn Song Song thoải mái đáp ứng, thoải mái nhượng Chu Vạn Bằng cùng Trần Bí Thư đều ngẩn người, bất quá tuy rằng ngoài ý muốn. Nhưng cũng không phải là không thể lý giải, bởi vì bọn họ công ty nhân viên kỹ thuật đều là như vậy, trừ kỹ thuật bên ngoài sự tình, đều không như thế nào để tâm. Chu Vạn Bằng suy nghĩ, Văn Song Song tuy rằng tài ăn nói tốt, thiện trao đổi, nhưng xét đến cùng vẫn là cái nhân viên kỹ thuật, không thì cũng nghiên cứu không ra như vậy tốt trò chơi phần mềm, cho nên Văn Song Song đối ngoại vật không thế nào để ý cũng không kỳ quái. Kỳ thật Chu Vạn Bằng hoàn toàn là đoán sai Văn Song Song trong lòng. Nàng như vậy dễ nói chuyện là vì tại Chu Vạn Bằng trong mắt thần kỳ vô cùng trò chơi phần mềm, đối Văn Song Song mà nói cũng không phải rất trọng yếu. Cho nên Văn Song Song mới có thể cảm thấy giá này không quan trọng, nói thực ra Chu Vạn Bằng cho 1.000 vạn Văn Song Song đều có thể đáp ứng, chớ đừng nói chi là 600 ngàn thêm 5% lãi dòng nhuận. Tại chỗ ký hợp đồng, Chu Vạn Bằng lập tức liền đem tiền quay vào Văn Song Song hộ đầu, kỳ thật là Liễu Vân hộ đầu. Chỉ là mở sau vẫn về Văn Song Song sử dụng, Liễu Vân trừ hướng trong tồn tiền, chưa bao giờ nhìn cũng không vận dụng, ngăn cũng tại Văn Song Song trong tay mình cầm. Xác định hạ hợp tác quan hệ, tiền cũng cho, Chu Vạn Bằng tâm triệt để nằm ngang, kế tiếp liền bắt đầu thật sự vui chơi giải trí nói chuyện phiếm đứng lên. Trong lúc Chu Vạn Bằng, Chu Thế Hào cùng Trần Bí Thư không hề mơ hồ nâng Văn Song Song, mà là bày ra thân mật giao hảo tư thế nói chuyện phiếm. Sau không khí vẫn rất tốt. Ăn cơm xong, xem sắc trời chậm, Chu Vạn Bằng còn tự mình lái xe đem Văn Song Song đưa về nhà mới rời đi. Văn Song Song mang theo hơn 600 ngàn thẻ ngân hàng, trong bao chứa trò chơi 5% thuần lợi nhuận phân thành hợp đồng. Văn Song Song đạp nhẹ nhàng bước chân vào ra môn, rằng có thời gian dài như vậy, chính mình rốt cuộc có tiền, ngày sau hàng năm sẽ còn có ùn ùn không dứt tiền phân thành tiến trong túi sách của mình. Không phải Văn Song Song khoác lác, nàng làm được cái này khoản trò chơi. Ngày tiến đấu kim đô là ít, một năm xuống dưới, chính nàng phân thành dự đoán trên ức là cơ bản nhất, chỉ cần nàng ngày sau tại đúng giờ thăng cấp trò chơi, Văn Song Song cũng không cần lại đi tìm phương pháp khác kiếm tiền. Làm Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân nhìn đến Văn Song Song mang về tiền cùng hợp đồng thư sau, hai người đều khiếp sợ choáng váng. Đây là nghiên cứu cái thật lợi hại trò chơi phần mềm A, thế nhưng buôn bán lời nhiều tiền như vậy khiếp sợ sau đó. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân chính là hưng phấn, không nghĩ tới hải tử nhà mình ưu tú như vậy. Văn Kiến Vân nhìn Văn Song Song ánh mắt đặc biệt kiêu ngạo, ba ba Song Song thật là lợi hại, nhỏ như vậy liền còn có thể chính mình kiếm nhiều tiền như vậy, so ba ba. Ưu tú hơn Liễu Vân cũng là gương mặt ý cười, xem ra ta và cha ngươi có người kế tục A, có thể sớm chút tính toán đem gánh nặng tháo xuống, làm cho ngươi tiếp nhận công ty của chúng ta, đến thời điểm ta và cha ngươi liền đi hoàn du thế giới đi, đây là ta và cha ngươi kết hôn khi giấc mộng đâu. Văn Kiến Vân đi theo ở một bên cảm thán giao diện, kết quả kết thành hôn, ta và mẹ của ngươi liền bắt đầu tiếp nhận công ty, suốt ngày vội đòi mạng, còn tưởng rằng phải đợi đến chúng ta thất lao bắt thập không đi mau được mới có cơ hội rảnh rỗi ra ngoài lữ hành đâu, không nghĩ tới nay nhà chúng ta song song lợi hại như vậy, rất nhanh liền có thể đón chúng ta ban, kia giấc mộng liền có thể trước tiên thực hiện. Kế tiếp Liêu Vân cùng Văn Kiến Vân liền bắt đầu mặc sức tưởng tượng đem công tác ném cho nữ nhi về sau chính mình nên đi chỗ nào chơi, chơi chút gì cảnh điểm, trong nước nước ngoài đến một lần, hai người đều hưng phấn không được. Văn Song Song ở một bên nhìn, cũng mang theo tươi cười, hai người kia, thật sự rất thương yêu chính mình, Văn Song Song đã muốn xác định, nhất định có cái gì hiểu lầm, rất lớn hiểu lầm, mới có thể nhượng như vậy yêu thương chính mình một đôi phụ mẫu đột nhiên cải biến thái độ. Cho nên nàng nhất định phải tra ra rốt cuộc là nguyên nhân gì tạo thành. Kỳ thật Văn Song Song có một cái hoài nghi đối tượng, đó chính là Phương Chỉ Cấm, điều này cũng rất tốt phỏng đoán. Lúc ấy Văn Song Song rời đi Văn gia sau, Phương Chỉ Cấm tiến vào Văn gia, có thể có cơ hội động tay chân nhượng Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân đối với chính mình cái này dưỡng nữ thất vọng, trừ Phương Chỉ Cấm còn có ai. Đời trước Văn Song Song rời đi Văn gia khi chính là cái 18 tuổi tiểu cô nương. Hơn nữa nàng từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cùng nhân cãi nhau, tuy rằng bởi vì học tập độc lai độc vãng, nhưng cũng không lỗi nhân, căn bản cũng không có kẻ thù. Văn Song Song không có kẻ thù, mà không nhận thức không nhìn được người khác cũng không đáng hãm hại nàng, lại không có lợi, duy nhất có khả năng cùng nàng không qua được. Hơn nữa nàng không thể quay về Văn gia phải nhận được chỗ tốt, trừ bởi vì ngoại ý muốn cùng nàng trao đổi thân phận Phương Chỉ Cấm, không có khả năng có người khác.